Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1286, Bát Bộ Phù Đồ. Các ngươi đã gặp được cái tên tôi từ đó rồi sao? Nghe thấy câu hỏi ung dung của nam tử áo xanh, thân thể Cố Sư Hoàng cùng với Lương Tả Ngư đều khẽ run lên một cái, vội vàng gật đầu. À, vì sao trước đó lại không hề thông báo cho ta? Nam tử áo xanh giọng nói ôn hòa hỏi ra. Thế nhưng hai người Cố Sư Hoàng vừa nghe thấy thì mặt mày đều trắng bệch, khổ sở nói. Bẩm thiếu chủ, vốn hai người chúng ta định bắt hắn trước, sau đó giao lại cho thiếu chủ định đoạt. Chuyện này là do chúng ta tính toán không chu toàn, kính xin thiếu chủ trách phạt. Nam tử áo xanh dùng ngón tay khẽ gõ gõ lên đầu gối. Ánh mắt nhàn nhạt lướt qua hai người, làm lưng áo của bọn họ đều đã ướt đẫm mồ hôi, sau đó mới chậm rãi nói. Tuy chuyện này là do các người tự mình hành động, nhưng để tình hai người đã nhiều năm đi theo ta, chuyện lần này liền bỏ qua như vậy. Về phía đại trưởng lão thì ta sẽ nói rõ để cho các người khỏi bị trách phạt. Đa tạ thiếu chủ. Hai người Cố Sư Hoàng vừa nghe thế vậy thì nhất thời mừng rỡ, vội vàng cung kính vái lại, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Nghe nói tội tử kia hình như cũng tu luyện thành Thánh Phù Đồ Tháp đây hả? Nam tử áo xanh khẽ mỉm cười hỏi tiếp. Cố Sư Hoàng gật đầu một cái nói ra. Vâng thiếu chủ, cái tên tội tử này thiên phú chắc tuyệt, chỉ bằng vào tự lực thương vị đế chi tôn liền đã ép cho ta chật vật không thể nào chịu nổi. Theo ta thấy hắn ta chắc chắn đã luyện thành Thánh Phù Đồ Tháp, nếu không thì với linh lực thương vị đế chi tôn của hắn không thể nào mạnh mẽ tới như vậy. Nam tử áo xanh hai mắt híp lại cười nhạt nói. Không hổ là con trai Thành Diên Tinh, không nghĩ rằng cho dù không có tài nguyên của phù đồ cổ tộc mà hắn ta vẫn có thể làm được tới bước này. Lương Tả Ngư ngỏ giọng nói. Tuy tiểu tử kia có một chút bản lãnh, thế nhưng so sánh cùng thiếu chủ thì cũng chỉ như đom đóm so với ánh trăng rằm mà thôi. Điều này là đương nhiên rồi, thiếu chủ chính là thiên tài ngàn năm khó gặp của phù đồ cổ tộc ta, cái tên mục trần kia còn lâu mới có thể so sánh bằng. Cố Sư Hoàng cũng tán thành gật đầu liên tục. Mà nói tới đây, Cố Sư Hoàng hơi dừng lại, sau đó do dự nói. Bất quá, lúc giao thủ cùng với tổ tử kia, ta đã phát hiện ra hắn ta có hai đạo hóa thân giống như đúc bổn tôn, mà thực lực cũng giống hệt, cực kỳ khó đối phó. Ta do bởi vì không kịp ứng phó, cho nên suy tí nữa đã thua. Hai đạo hóa thân có thực lực giống hệt bổn tôn sao? Nghe tới đây, ánh mắt nam tử áo xanh cũng chợt lóe lên, khuôn mặt hơi trầm ngâm một chút, sau đó mới đột nhiên động dung nói ra. Chẳng lẽ là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông trong truyền thuyết, nhất khí hóa tam thành để sao? Ở bên cạnh, sắc mặt của Thiên Chi Tôn áo đen cũng hơi biến đổi, hắn nói. Linh lực hóa thân bình thường, nhiều lắm cũng chỉ có thực lực bằng 1/10 so với bản thể. Nếu muốn có đủ 10 phần, thì cũng chỉ có nhất khí hóa tam thành trong truyền thuyết mới có thể làm được. Bất quá, nhất khí hóa tam thành đã rất nhiều năm rồi chưa xuất hiện. Không ngờ cái tên tôi từ đó lại có phúc duyên kinh người đến như vậy. Nói đến đây, trong mắt của Hắc Bảo Thiên Chi Tôn cũng thoáng hiện ra vẻ thèm thuồng. Dù sao tuyệt thế thần thông như vậy cũng có sức hút cực kỳ lớn đối với hắn ta. Tuyệt thế thần thông như thế cũng chỉ có thiếu chủ mới xứng đáng. Cái tên tội tử kia có tài có đức gì chứ? Cố Sư Hoàng cái nhiên nói, hiển nhiên là muốn nam tử áo xanh này đi lấy lại thể diện cho bọn hắn. Bất quá, nam tử áo xanh vẫn ung dung như cũ, thản nhiên nói. Nhược khí hóa tam thanh đúng là làm cho lòng người ta thèm thuồng. Thế nhưng ta hiện giờ cũng không thể phân tâm đi gây sự với hắn được. Hắc Bảo Thiên Chi Tôn cũng gật đầu một cái rồi nói. Đúng vậy, thiếu chủ nói không sai. Đã sắp tới Thượng Cổ Thánh Nguyên rồi. Mục tiêu quan trọng chính là phải đạt được biểu hiện hoàn mỹ nhất ở bên trong Thượng Cổ Thánh Nguyên. Nếu như thiếu chủ có thể lấy được tuyệt thế thần thông Bát Bộ Phù Đồ đã thất truyền nhiều năm của tộc ta, thì chắc chắn sẽ có thể vượt qua tất cả những kẻ cạnh tranh khác trở thành tộc trưởng kế vị. Bát Bộ Phù Đồ. Nghe thấy danh từ này, trong lòng Cố Sư Hoàng cùng với Lương Tả Ngư cũng đều rung lên, không nhìn được thất thành hỏi ra. Chẳng lẽ cũng là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông, Bát Bộ Phù Đồ sao? Nam tử áo xanh thản nhiên cười cười nói ra. Đâu thế, cái này thì có cái gì đáng kinh ngạc. Bát Bộ Phù Đồ vốn là do tổ tiên tộc ta sáng chế ra. Chẳng qua năm đó ở bên trong Thượng Cổ Thánh Nguyên, vì tổ tiên kia kịch chiến với một vị thiên ma đế của ngoại vực tà tộc, cuối cùng đã bất hạnh ngã xuống. Cho nên phương pháp tu luyện Bát Bộ Phù Đồ cũng đã bị thất lạc trong đó. Những năm vừa qua, tộc ta cũng đang nghĩ đủ tất cả mọi biện pháp muốn tìm về, thế nhưng vẫn chưa thành công được. Thượng cổ Thái Nguyên chính là một trong những địa điểm xảy ra quyết chiến khốc liệt nhất giữa đại thiên thế giới cùng với ngoại vực Tà Tàu Á. Hoàn cảnh bên trong đó vô cùng tà ác khốc liệt, cho dù có là địa chi tôn đại viên mãn, chỉ cần sơ sẩy một chút thì đến ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Tên hắc bào thiên chi tôn cũng thở dài nói tiếp: đáng tiếc cái vùng địa cực đó lại có tính bài xích quá mạnh mẽ, chính là một trong những nơi tiếp giáp giữa đại thiên thế giới cùng với ngoại vực tộc, cho nên nếu như thiên chi tôn tới gần thì sẽ dẫn tới thời không bị loạn lưu, sơ sẩy một cái thì sẽ bị truyền tống vào bên trong khu vực của ngoại vực tà tộc. Nghe tới đây, hai người cố sư hoàng rùng mình một cái. Nếu như không may bị đưa tới khu vực của ngoại vực tà tộc, thì cho dù có là thiên chi tôn cũng sẽ bị bọn chúng tiêu hao tới chết thôi. Thậm chí vạn nhất ma đế của đối phương xuất hiện thì lại càng không có một chút cơ hội sống sót nào. Hiện giờ những thiếu chủ khác ở bên trong tộc cũng đang hết sức chuẩn bị tiến vào thượng cổ Thái Nguyên. Rõ ràng mục tiêu của bọn hắn cũng chính là bắt bộ vũ đồ, mà một khi bọn hắn cứ đoạt thành công, như vậy thiếu chủ cũng sẽ hoàn toàn bị yếu thế. Nói tới đây, sắc mặt của tên hắc bảo thiên chi tôn cũng đã tỏ ra rất nghiêm trọng, rõ ràng hậu quả đó là cực kỳ nghiêm trọng. Cố sư hoàng và Lương Tả Ngư cũng gật đầu một cái. Nếu so sánh với việc củng cố địa vị của thiếu chủ, thì việc đối phó với cái tên tội tử kia đúng là cũng có thể gác lại. Bất quá, cho dù chúng ta có tập trung chuẩn bị cho thượng cổ Thái Nguyên, thì cũng phải chú ý cái tên tội tử kia một chút. Đối với nhất khí hóa tam thanh trong truyền thuyết đó, ta đây cũng là cảm thấy rất hứng thú. Nam tử áo xanh khẽ mỉm cười nói tiếp: nếu ta có thể đồng thời đạt được bát bộ phù đồ cùng với nhật khí hóa tam thanh, thì cho dù hiện giờ ta có là địa chi tôn đại viên mãn, nhưng gặp phải thiên chi tôn chân chính thì cũng đã có sức đánh một trận rồi. Sở hữu tới hai đạo tuyệt thế thần thông thì sức chiến đấu tuyệt đối là không thể nào tưởng tượng nổi. Thiếu chủ thanh minh, bảo vật như vậy thì cũng chỉ có thiếu chủ ngài mới có tư cách nắm giữ được thôi. Cái tên tội tử kia có thể trở thành đá lót đường của ngài thì cũng đã là phúc khí của hắn ta rồi. Cố sư hoàng lập tức vuốt cái mông ngựa bóng lưỡng. Nam tử áo xanh cười cười, xong ôn hòa nói ra: phải ra vài người cố hết sức tìm hiểu hành tung của tên tội tử đó. Đợi sau khi thượng cổ Thái Nguyên đã xong thì ta sẽ tự mình đi tìm hắn. Nếu hắn có thể chủ động giao ra như khi hóa tam thanh thì ta cũng không ngại nói tốt vài câu ở trước mặt đại trưởng lão. Mà dĩ nhiên quan trọng nhất là nếu có thể nắm cái tên tội tử này trong tay, không chừng còn có thể dùng tới để đối phó Thanh Diệt Tính. Đến lúc đó, nếu có thể khiến nàng ủng hộ ta, thì thực lực của chúng ta hẳn là cũng đủ rồi. Hắc bào Thiên Chi Tôn ở một bên nghe vậy cũng khẽ gật đầu nói ra: đúng vậy, Thanh Diệt Tính cho dù bị nhốt nhiều năm, thế nhưng mà bên trong tộc vẫn có một ít người kiên định ủng hộ, không thể khinh thường cho được. Nếu có thể làm cho bọn chúng hướng về phía chúng ta mà nói, thì đó không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ tốt. Nam tử áo xanh gật đầu, sau đó ngẩng lên nhìn mây mù lượn quanh, nhẹ nhàng cười nói: xem ra cái tên tội tử này đúng là phúc tình của ta rồi. Lúc này bên trên Bích Linh Đảo, ở sâu bên trong địa lao u ám, Mục Trần nhìn cô gái trong trẻo lạnh lùng đang ngồi tính toa, thở vào nhẹ nhõm một hơi. Xem dáng vẻ trước mắt thì tình trạng của Linh Khê rõ ràng không thể nổi quá thể. Khuôn mặt của Linh Khê cũng trở nên tươi cười, ánh mắt dừng lại nhìn thanh niên phía trước. Một lát sau, trên khóe miệng mới nở ra một nụ cười nồng đậm. So với năm đó, Mục Trần ở trước mắt đã hoàn toàn trưởng thành, không còn sự ngây thơ non nớt nữa, mà thay vào đó chính là sự bền bỉ và trầm ổn, khiến cho lòng người đều an tâm. Khuôn mặt vẫn tuấn dật như xưa, nhưng nay đã có thêm nét hấp dẫn của sự trưởng thành. Nhìn Mục Trần, Linh Khê nở nụ cười nhu hòa. Người thiếu niên ở trong Bắc Thương Linh Viện năm đó hiện giờ đã hoàn toàn có thể tự mình tung cánh. Hắn ta đã không còn cần sự bảo vệ của nàng, cũng không cần tính gì phải ngày đêm lo lắng nữa. Từ khi hắn ta không có một chút sợ hãi đi tới Bích Linh Đảo, thì Linh Khê đã biết được thiếu niên năm đó đã trưởng thành tới mức không còn sợ hãi phong bà bao tố nữa rồi. Tính gì, Mục Trần rốt cuộc đã trưởng thành rồi, ngài không cần phải lo lắng cho hắn nữa. Ta tin tưởng sẽ không bao lâu, phù đồ của tao cũng không thể nào lấy hắn để mà uy hiếp ngài nữa rồi. Linh Khê tỉ tỉ. Mục Trần nhìn Linh Khê, khuôn mặt tuấn giật cũng hiện ra nụ cười sáng lang, tay áo vung lên, một trưởng liền vỗ vào lao tù định phá hủy nó. Bất quá dưới một trường này, lao tù lại vẫn không thể lay chuyển. Mục Trần hơi sửng sốt, kinh dị nhìn qua nhà tù này. Lúc này mới phát hiện ra, nhà tù này cũng là do một tòa linh trận tạo nên. Hơn nữa, cấp bậc cũng không hề yếu hơn so với đại trận hộ đảo một chút nào. Điều này đã làm cho hắn ta lung tung gãi đầu. Xem ra có ý định uy phong một chút, vậy mà không thể làm được rồi. Ở phía sau, Lạc Ly cũng không nhìn được, che miệng cười khẽ. Linh Khê hé miệng cười một tiếng, sau đó hai tay kết ấn, chỉ thấy dao động linh lực liền phát ra cả vùng đất, mà cái lao tù tối tăm hư ảo đó từng chút một đã hoàn toàn biến mất. Ấy, Linh Khê, thế ra người đã sớm khống chế đại trận ở nơi này rồi á? Long Thường trông thấy vậy không khỏi ngạc nhiên nói. Linh trận ở chỗ này đều là do Tinh Dị bố trí, ta tiềm tu ở chỗ này 3 năm, tất nhiên đã nắm tất cả linh trận ở trong tay, cho dù các người không tới, cố sư hoàng kia cũng chẳng thể làm gì được ta đâu. Linh Khê vừa cười nói như vậy thì bọn người mục trần hai mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Có lẽ lần này bọn họ tới đây hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì cả. Mà trong khi ba người không nói nên lời thì Linh Khê khẽ cười một tiếng nói tiếp. Đương nhiên mục trần người tới cứu tỷ tỷ, ở trong lòng tỷ tỷ cảm thấy cực kỳ vui vẻ nha. Nụ cười của nàng thanh khiết động lòng người, hơn nữa còn có một sự cảm động phát ra từ bên trong nội tâm. Bất quá nếu người đã có thể tới đây, thật ra cũng là phúc duyên của người đấy. Nhìn ánh mắt hoài nghi của mục trần, Linh Khê đưa lên bàn tay ngọc, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào mặt đất hắc thạch giống như thể mặt gương, nơi đó dường như lóe lên ánh sáng giống như sao trời. Mà lời nói kế tiếp của nàng đã làm cho hai mắt của mục trần trợn ngược lên, bởi vì nơi này có lễ vật mà Tinh Dị để lại cho ngươi. Hết chương 1286. Chương 1287, mẫu tử gặp lại. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tối Đầu do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mẫu thân để lại lễ vật cho ta sao? Trong mắt Mục Trần lóe lên ánh sáng cùng với vẻ vui mừng tột độ, ánh mắt nhìn về phía Linh Khê. Rõ ràng lời nói của nàng đã thu hút toàn bộ sự hứng thú của anh ta. Linh Khê khẽ mỉm cười, bàn tay ngọc vung lên thì chỉ thấy một vùng mặt đất ở xung quanh chỗ nàng ta đang ngồi vốn đen nháy giống như thể tan đá, bỗng nhiên đã có ánh sáng âm u nở rộ ra, dường như tạo nên bên trên mặt đất một vùng tinh không lộng lẫy. Bên trong cái vùng tinh không đó, từng điểm ánh sáng hiện lên giống như sao. Mục Trần chăm chú nhìn vào mảnh tinh không ở bên trên mặt đất, hắn ta chú ý tới quỹ đạo của những ngôi sao đó, mơ hồ cảm thấy có một dao động kỳ diệu phát ra từ nơi đó. Năm đó Tình Di từng tiềm tu ở bên trên Bích Linh đảo, mảnh tinh không này có rất nhiều cảm ngộ cùng với kinh nghiệm của ngài. Đồ vật mà một vị linh trận đại tông sư để lại đối với bất kỳ một linh trận sư nào đều là bảo vật quý giá không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Linh Khê cũng nhìn vào mảnh tinh không ở bên trên mặt đất, đôi mắt có một chút say mê nói tiếp. 3 năm nay ta ngày đêm nghiên cứu nó, rốt cuộc ở tại 2 tháng trước đã đột phá cảnh giới linh trận, tiến vào cao giai linh trận tông sư đấy. Linh Khê tỷ, thì đã đạt tới cao giai tông sư rồi sao? Mục Trần nghe vậy trên mặt lập tức hiện ra vẻ chấn động. Lúc trước chia tay với Linh Khê, nàng cũng mới chỉ là linh trận đại sư mà thôi, vậy mà ngắn ngủi chỉ trong 3 năm thời gian nàng đã đạt tới cấp bậc cao giai tông sư rồi sao? Tiến triển như vậy nghe thấy mà rợn cả người. Trước khi ta bị mất trí nhớ thì cấp bậc linh trận cũng đã rất gần với cảnh giới tông sư rồi. Những năm gần đây trí nhớ của ta đã phục hồi, cho nên cũng đã khôi phục lại trình độ trong quá khứ. Hơn nữa trong mấy năm qua tiềm tu và tiếp nhận cảm ngộ của Tinh Di, bởi thế mới đột nhiên tăng mạnh tới như vậy. Lý Khê mỉm cười giải thích. Mục Trần mới từ từ hiểu ra, Lý Khê vốn dĩ đã có thiên phú linh trận chắc tuyệt, hơn nữa lúc xưa còn từng đi theo mẫu thân của hắn học tập lâu ngày, cho nên ở bên trên phương diện linh trận nàng vốn dĩ đã có bước khởi điểm cao tới mức người thường không thể nào với tới được. Những năm nay lại còn chuyên tâm bế quan tu luyện, cộng thêm cảm ngộ của mẫu thân mình, có thành tựu như vậy cũng không có gì quá khó tưởng tượng. Quan trọng nhất là Lý Khê chỉ chuyên tu linh trận chứ không để tâm tới việc khác, không hề giống hắn ta, không chỉ tu luyện linh trận, thậm chí là còn có cả chiến trận, đồng thời cũng chưa bao giờ sao nhãng tu luyện linh lực của bản thân. Cho nên lúc này trình độ linh trận của Linh Khê có thể vượt qua hắn ta, đây cũng là một chuyện dễ hiểu. Linh Khê chợt tự nhiên cười nói, trong khoảng thời gian này người hãy ở đây chuyên tâm tu luyện đi, ta nghĩ sẽ có tác dụng không nhỏ đâu. Còn có thể đột phá tới cao giai tông sư hay là không thì phải tùy vào thiên phú cùng với tạo hóa của người nữa. Mục Trần liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy vẻ nhiệt huyết. Những năm gần đây, kể từ lúc chia tay với Linh Khê, đối với việc tu luyện linh trận, hắn ta đều là tự mình tìm hiểu lấy. Tuy hiện giờ cũng đã là linh trận tông sư, nhưng nếu nói về sự chuyên sâu ở trong lĩnh vực linh trận, thì hắn ta đúng là còn kém xa Linh Khê. Mà ở đây, Mẫu thân đã để lại rất nhiều kinh nghiệm và cảm ngộ, không thể nghi ngờ đối với Mục Trần mà nói chính là cực kỳ trân quý. Bằng vào những cảm ngộ này thì rất có thể hắn ta sẽ lại có tiến bộ ở trên con đường tu luyện linh trận. Một khi thành công thì hắn ta cũng sẽ bước vào cấp độ cao dài tông sư. Đến lúc đó, cho dù có gặp lại Cố Sư Hoàng thì không cần phải sử dụng tới thiên đế kiếm, hắn ta vẫn có thể chế phục được tên đó. Trông thấy Mục Trần đang nôn nóng, Ly Khê cười cười vươn người đứng dậy rồi nói: "Được rồi, từ giờ trở đi chỗ này là của người rồi đấy." Mục Trần nhẹ gật đầu rồi cũng không hề khách khí, từ từ tiến vào, sau đó ngồi xếp bằng xuống mặt đất đen nhánh. Ánh mắt cùng với Lạc Ly nhìn nhau một cái rồi mới từ từ khép lại. "Đi thôi, trong khoảng thời gian này cứ để cho hắn ta tiềm tu cái đã." Nhìn thấy Mục Trần đã tiến vào trạng thái tu luyện, Ly Khê cũng mỉm cười nói với Lạc Ly, sau đó kéo bàn tay nhỏ bé của nàng ta rời khỏi địa lao. Sau khi các nàng đã rời đi, mảnh địa lao này lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Tinh thần của Mục Trần theo thời gian trôi qua cũng dần ngưng tụ lại, tựa như thể một cái đầm sâu không thấy đáy, không hề có một chút gợn sóng. Không khí yên tĩnh đó không biết đã trải qua bao lâu, thì chẳng biết từ lúc nào lại có thêm thanh âm một giọt nước rơi xuống, tạo nên sự rung động trong khi tâm cảnh đang bình tĩnh. Rung động nhanh chóng khuếch tán ra và Mục Trần nhận ra được khung cảnh ở bốn phía đã bắt đầu yên lặng thay đổi. Dường như lúc này hắn ta đang ngồi xếp bằng ở bên trên một bầu trời đầy sao, từng ngôi sao xẹt qua trước mắt rực rỡ tươi đẹp giống như thể tranh vẽ. Rồi bỗng nhiên có một ánh sao từ trên trời giáng xuống rơi ở tại trước mặt Mục Trần, sau đó từ từ ngưng tụ lại trở thành một bóng hình xinh đẹp, tóc đen xõa dài, khóe miệng nở ra một nụ cười ôn nhu, dung nhan dịu dàng, khí chất ung dung làm cho Mục Trần thoáng ngây người. "Mẹ!" Mục Trần nhìn thấy đạo thân ảnh kia, cho dù với định lực của hắn ta thì vào lúc này cũng phải há hốc mồm đứng lên. Rõ ràng hắn ta không nghĩ rằng lại có thể trông thấy mẫu thân mình ở đây. Tuy trước mắt cũng chỉ là một đạo linh ảnh mà mẹ đã lưu lại, thế nhưng kể từ năm đó khi ở Bắc Tường Linh Viện về sau, Mục Trần cũng chưa từng trông thấy mẫu thân một lần nào nữa. "Con trai của ta!" Trong khi Mục Trần đang cực kỳ ngạc nhiên, xúc động, thì Thanh Diên Tịnh cũng chăm chú nhìn hắn ta. Một lát sau, khóe mắt của nàng rưng rưng, bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng ôm Mục Trần vào lòng. Tuy đây chỉ là một đạo linh ảnh của nàng, thế nhưng vẫn có thể kết nối cảm xúc với bản thể. Được mẫu thân ôm vào trong lòng, đầu óc Mục Trần trước nay vốn tỉnh táo thì hiện giờ cũng đã đưa người ra. Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ thuở còn thơ ấu nhất, trong lòng của hắn ta vẫn luôn mong được mẫu thân của mình nhẹ nhàng ôm vào trong lòng như vậy. Chẳng qua cái mong ước có vẻ đơn giản đó đối với hắn ta thì lại giống như thể hai sao trên trời, cao không thể nào với tới. Tuy trước mắt cũng chỉ là một đạo linh ảnh, thế nhưng lúc này Mục Trần vẫn có thể cảm giác được có một sự ấm áp thân thiết không thể nào hình dung được đang dâng lên ở trong lòng. Thời khắc này, mặc dù với tâm tính rắn rỏi đã rèn luyện trong 3 năm qua, thì Mục Trần vẫn không nhìn được hai mắt đỏ bừng. "Mục Trần, con trai ta đã lớn rồi." Một lúc lâu sau, Thanh Diên Tinh mới từ từ buông ra Mục Trần. Nàng tỉ mỉ kiểm tra khắp cả người hắn ta, không sót một chỗ nào. Sau đó trên khuôn mặt mới hiện ra một nụ cười vui mừng. Mục Trần chỉ biết gãi gãi đầu, hì hì cười cười. "Còn có thể gặp được đạo linh hài này của ta thì chắc hẳn là đã tới Bích Linh Đảo rồi." Thanh Diên Tinh vuốt vuốt đầu tóc của Mục Trần, ôn nhu cười nói. Mục Trần cũng gật đầu nói: "Vâng, Lý Khê Tỷ đã nói nơi này có lễ vật mà mẹ để lại cho con." Thanh Diên Tinh cười một tiếng rồi nói: "Nơi này chỉ có con cùng với Lý Khê là mới có thể vào được, cho nên cảm ngộ về linh trận mà ta để lại cũng chỉ có hai con mới có thể nhận được." Nàng đưa mắt liếc nhìn Mục Trần rồi nói tiếp: "Bố trí ra linh trận cường đại nhất của con cho ta xem nào." Quay lại việc chính, Mục Trần cũng nhanh chóng ổn định tâm thần, sau đó không do dự vung tay áo lên. Ngay lập tức có vô số linh ấn bay múa giống như thể ong bướm nhanh chóng hòa vào trong hư không, và một tòa linh trận khổng lồ rất nhanh đã thành hình. Từng tiếng long ngâm quanh quẩn ở trong phiến tinh không. Linh trận này đúng chính là tòa linh trận mạnh nhất mà Mục Trần đã có được, Cửu Long Phệ Thiên Trận. Thanh Diên Tinh nhìn qua Cửu Long Phệ Thiên Trận khẽ gật đầu nói: "Linh trận này cũng không tồi, cũng không nghĩ tới con đã đạt tới trình độ trung giai tông sư rồi cơ đấy." Bên trong giọng nói của nàng cũng có chút vui mừng, có thể dựa vào chính bản thân tu luyện linh trận tới trình độ này, kỳ thật cũng đã là kỳ tài ngút trời rồi. Cảnh giới này ở trên con đường tu luyện linh trận cũng có thể coi như là đã nhập môn rồi đấy. Nghe thấy lời nói của mẫu thân, trung giai tông sư mới chỉ coi như là nhập môn linh trận, thì Mục Trần cũng không khỏi âm thầm tặc lưỡi một cái. Nếu là ở trên Thiên La Đại Lục thì chỉ sợ trung giai linh trận tông sư cũng đã có đủ tự lực để khai tông lập phái rồi à. Thế nhưng khi hắn ta nghĩ tới thân phận Linh Trần Đại Tổng Sư của mẫu thân mình thì cũng liền hiểu được cái gọi là Tổng Sư ở trong mắt của ngài đúng thật sự có lẽ cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi. Trình độ Linh Trần hiện giờ của con coi như cũng đã có một chút thành tích nhỏ, chẳng qua con đường trong tương lai của con cũng sẽ không giống như bây giờ. Nghe lời này, Mục Trần cũng có chút suy nghĩ, khẽ gật đầu. Hắn ta biết được con đường tương lai mà mẫu thần nói tới quá nửa sẽ chính là cảnh giới Đại Tổng Sư Linh Trần. Hiện giờ đối với cảnh giới đó, Mục Trần cũng chưa biết một tên gì cả, cũng không có bất kỳ cảm ngộ nào. Lúc mới bắt đầu, tất cả Linh Trần Sư đều là cầu thông với thiên địa, mượn nhờ lực lượng của thiên địa để mà hô mưa gọi gió, giống như con bây giờ cũng là đang ở vào cái giai đoạn này. Nhưng mà cái gọi là Đại Tổng Sư thì lại không phải là cầu thông thiên địa, mà là sáng tạo ra một phương thiên địa. Mỗi một tòa Linh Trần cũng chính là một mảnh thế giới, bất kỳ kẻ nào xông vào bên trong đó cũng chính là kẻ địch của thế giới đó. Thanh Diên Tinh mỉm cười nói, bàn tay ngọc nắm chặt lại, một tòa Linh Trần tinh xảo lớn cỡ bằng bàn tay đã xuất hiện ra. Cái tòa Linh Trần này tinh xảo tới cực điểm, bất quá ngay khi Mục Trần vừa trông thấy nó thì lại cảm thấy da đầu đều tê dại, bởi vì hắn ta có thể cảm nhận được cái tòa Linh Trần chỉ cỡ bàn tay này lại đang phát huy ra uy năng khủng bố tới mức nào. Hiện giờ nếu như hắn ta dính phải nó mà nói thì chắc chắn sẽ tỏi ngay. Đây là cảnh giới Đại Tổng Sư trong truyền thuyết đấy sao? Sáng tạo ra một phương thế giới tạo thành Linh Trần, người rơi vào bên trong trần tức là phải lấy sức một mình chống lại cả một cái thế giới đấy sao? Trong mắt Mục Trần hiện ra vẻ say mê, lời nói của Thanh Diên Tinh như đã mở ra một cánh cửa mà hắn ta chưa từng biết đến. Thì ra Linh Trần đã tới tầng thứ càng cao thì lại càng trở nên huyền diệu khó tin nổi. Khó trách được khi đã bước vào Đại Tổng Sư là đã có thể chống lại Thiền Chi Tôn. Thanh Diên Tinh trông thấy Mục Trần đang say sưa thì cười dịu dàng, rồi nàng duỗi ngón tay điểm nhẹ vào trán hắn ta. Một luồng tin tức mênh mông ào ạt giống như biển chảy vào trong đầu Mục Trần. Những thông tin đó chính là rất nhiều kinh nghiệm cùng cảm ngộ trên con đường tu luyện Linh Trần của chính nàng. Nếu như Mục Trần có thể nghiên cứu và tiếp thu được, vậy thì trình độ Linh Trần của hắn ta sẽ tăng lên một cảnh giới cực cao, thậm chí có thể làm cơ sở vững chắc để sau này trùng kích Đại Tổng Sư cảnh giới. Thời gian trôi qua, thân thể Mục Trần vẫn yên tĩnh ngồi đó, tự như đang tiến vào một giấc ngủ say. Mà ở một nơi rất xa bên trong phủ đồ cổ tộc, trong một mảnh không gian u ám, bản thể của Thanh Diên Tinh đang ngồi xếp bằng cũng khẽ run lên. Nàng chậm rãi đưa đôi mắt nhìn vào hư vô, một lúc sau khóe miệng mới nở ra một nụ cười ôn nhu. Mục Trần, mẹ sẽ chờ con trở thành Đại Tổng Sư. Hết chương 1287. Chương 1288, Bí mật của Thánh Nguyên. Bên trên Bích Linh Đảo, thời gian chậm đã trôi qua, trước mắt mà đã qua một tháng. Trong một tòa trúc đình ở trên đảo, Lạc Ly ngồi đối diện với Ly Khê. Trên bàn đá trước mặt hai người có một bàn cờ để giải trí. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười đùa phát ra. Vẻ đẹp của hai nàng khiến cho cả Bích Linh Trúc Lâm đều trở nên ảm đạm phai mờ. Trong khoảng thời gian Mục Trần đang bế quan tiềm thu này, thì các nàng cũng quyết định ở lại bên trên đảo chờ đợi. Mà trong khi hai người đang đánh cờ thì đột nhiên có một thân ảnh già nua đã quỷ mị xuất hiện từ bên trong hư vô. Sinh Viêm Lao Tiên vẻ mặt sầu não trợn mắt nhìn Lạc Ly rồi nói: "Tiểu nữ hoa, người thật sự không muốn làm thánh nữ của Thái Linh cổ tộc ta hay sao?" Trong suốt một tháng nay, không biết bao nhiêu lần Sinh Viêm Lao Tiên đã hỏi nàng như vậy, nhưng mà cuối cùng đều bị nàng lắc đầu từ chối. Và lần này Lạc Ly vẫn bất đắc dĩ thở dài một tiếng như trước, có chút áy náy nói ra: "Tiền bối, hiện giờ ta đã là nữ hoàng của Lạc Thần Tộc, làm sao có thể bỏ bọn họ để đi làm thánh nữ của Thái Linh cổ tộc cho được? Hơn nữa, bản thân ta cũng đâu có huyết mạch của Thái Linh cổ tộc á." Sinh Viêm Lao Tiên ôn nhu cười nói: "Thái Linh cổ tộc chúng ta không hề giống với mấy cổ tộc cổ hủ khác. Tộc ta rất rộng rãi, không hề quan trọng cái việc có huyết mạch hay là không. Cho dù huyết mạch có yếu ớt, thế nhưng mà chỉ cần phong cách và thiên phú đã đến tiêu chuẩn thì vẫn có thể trở thành thánh nữ thôi. Mà lần này bên trong tộc ta sẽ không có ai phản đối. Và trong lịch sử, tộc ta cũng đã sản sinh ra không ít kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng cũng chẳng có nhiều người được tộc nhân công nhận là thánh nữ đâu." Nghe thấy lời này, Lạc Ly cũng hơi kinh ngạc. Chủng tộc rộng rãi thoải mái đến như vậy cũng là lần đầu tiên nàng ta nhận biết. Cảm giác này cứ giống như thể Lạc Thần tộc lại để cho một người không có huyết mạch lên làm nữ hoàng vậy. "Lạc Ly, vị tiền bối này nói không sai. Thái Linh cổ tộc đúng là chủng tộc rộng rãi nhất ở trên đại thiên thế giới này đấy." Bên cạnh, Ly Khê cũng gật đầu rồi chợt thở dài nói: "Nếu như phù đồ cổ tộc cũng được như vậy thì Tinh Di và Mục Trần cũng đâu phải chia cách nhiều năm tới như vậy. Lạc Ly nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng mà vẫn không hề đồng ý. Nàng ta hiện giờ cũng không còn là cô gái ngây ngô không rõ sự đời nữa, cho nên cũng biết rõ những chủng tộc càng cổ xưa không lộ thì chắc chắn bên trong đó sẽ càng có đủ loại hệ phái, đến ngay cả là thần tộc nhỏ nhỏ cho dù đã suy tàn thế mà vẫn làm cho nàng phải đau đầu đấy thôi. Nếu bây giờ nàng đồng ý làm thánh nữ của thái linh cổ tộc thì cho dù chủng tộc này có thoải mái rộng rãi tới thế nào, chắc chắn cũng sẽ xảy ra cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Đây rõ ràng là một cái vũng bùn rất sâu, mà Lạc Ly thì lại không định nhúng chân vào trong cái vũng bùn đó. Trông thấy Lạc Ly vẫn kiên quyết từ chối, Sư Viêm Lao Tiên mặt mày như đưa đám, chỉ có thể thở dài nói: "Ai, thật đáng tiếc, vốn cứ nghĩ sẽ kịp Thượng Cổ Thánh Nguyên lần này chứ." "Hả? Thượng Cổ Thánh Nguyên?" Lời nói tới đây thì đôi mắt của Linh Khê đã dừng lại, kinh thành nói: "Có phải là hung địa nổi danh của đại thiên thế giới? Năm đó là một trong những nơi xảy ra quyết chiến kịch liệt nhất giữa đại thiên thế giới cùng với ngoại vực tà tộc, Thượng Cổ Thánh Nguyên sao?" Sư Viêm Lao Tiên gật đầu một cái rồi nói: "Tiểu nha đầu ngươi cũng có chút kiến thức đấy. Không sai, đúng chính là Thượng Cổ Thánh Nguyên." "Chà chà, Thượng Cổ Thánh Nguyên vốn bị chôn vùi ở bên trong thời không phong bao, không cách nào tìm ra cho được. Chỉ lúc nào nó hiện thế thì mới xuất hiện manh mối thôi. Không nghĩ rằng lần này nó lại xuất hiện rồi sao?" Đôi mắt đẹp của Linh Khê hơi lóe lên. "Thượng Cổ Thánh Nguyên á? Ta cũng có nghe nói qua, nhưng mà nghe nói bên trong đó vô cùng hung hiểm, hoàn cảnh cực kỳ tàn khốc. Cho dù có là địa chi tôn đại viên mãn, chỉ cần sơ sẩy một cái là đều có thể bị vấn lạc. Linh Khê tỷ tỷ có hứng thú với nơi này sao?" Lạc Ly gật đầu một cái, cũng có một chút nghi hoặc. "Nghe nói ở trong trận đại quyết chiến thời thượng cổ, đại thiên thế giới ta có gần 10 vị thiên chi tôn đã vấn lạc ở bên trong Thượng Cổ Thái Nguyên, mà trong số đó có tới 4 vị thánh phẩm thiên chi tôn." Linh Khê nghiêm mặt nói: "Ở trong đại thiên thế giới này, thiên chi tôn cũng có phân chia cấp bậc, đó chính là linh, tiên, thánh, mà thánh phẩm thiên chi tôn căn bản đúng chính là tồn tại đỉnh phong rồi." "4 vị thánh phẩm thiên chi tôn sao?" Ngay tới đây, sắc mặt của Lạc Ly cũng khẽ biến. Đội hình này tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, một khi vẫn lạc thì sẽ là tổn thất không thể nào hình dung nổi đối với toàn bộ đại thiên thế giới. Từ đó có thể thấy được, ở vào thời kỳ thượng cổ để chống lại ngoại vực tà tộc, đại thiên thế giới đã phải trả một cái giá thảm khốc như thế nào. Trận quyết chiến đó, mặc dù chúng ta tổn thất thảm trọng, thế nhưng mà ngoại vực tà tộc cũng không hề dễ chịu. Bọn chúng cũng đã bị rơi rụng mười mấy vị ma đế, thậm chí còn có 4 vị thiên ma đế ở trong top 15 cường giả của ngoại vực tà tộc nữa. Ở bên cạnh, Sinh Viêm Lao Tiên bổ sung nói: "Bên trong ngoại vực tà tộc, thiên ma đế tương đương với thiên chi tôn của đại thiên thế giới, mà có thể đứng vào top 15 thì lại đúng chính là 4 trong số 15 tồn tại siêu nhân nhất của toàn bộ ngoại vực tà tộc rồi. Chính vì hai bên có quá nhiều siêu cấp cường giả đã bỏ mạng bên trong đó, cho nên tất cả truyền thừa của thiên chi tôn, tuyệt thế thần thông hay là tuyệt thế bảo vật đẳng cấp cao đã vượt qua cấp độ cao cấp thánh vật, tất cả đều nằm lại bên trong đó. Bởi vậy cho nên, tuy rằng Thượng Cổ Thánh Nguyên vô cùng hung hiểm, nhưng mà vẫn có vô số cường giả cố gắng tiến vào bên trong đó, và nhất là được truyền thừa của một vị thiên chi tôn nào đó, thì có lẽ đã có thể một bước lên trời rồi. Bất quá, Thượng Cổ Thánh Nguyên chôn vùi ở bên trong thời không phong bao, trừ phi là thiên chi tôn ra tay, thì nếu không cũng chẳng có cách nào đưa các người tiến vào trong đó được. Chính cái bậc cửa này đã ngăn cản lòng tham của không ít người. Bất quá dù vậy, vẫn như cũ có vô số người tiếp bước đi vào, thậm chí ngay cả tái linh của tộc ta cũng vậy. Nói tới đây, Sư Viêm Lao Tiên liếm liếm môi, trong mắt rực lửa nói tiếp: "Năm đó, 4 vị thánh phẩm thiên chi tôn bị vấn lạc, trong đó có một vị chính là lão tổ của thái linh cổ tộc ta. Ngài tu luyện thái linh thông thiên quang, chính là một trong 36 đạo tuyệt thế thần thông, uy năng cực kỳ khủng bố. Ở trong thái linh cổ tộc ta thì cũng là thần thông đứng đầu. Ai, chỉ đáng tiếc là cùng với sự vấn lạc của lão tổ thì phương pháp tu luyện của đạo tuyệt thế thần thông này cũng đoạn tuyệt từ đó luôn. Mà nguyện vọng của vô số tộc nhân thái linh cổ tộc ta chính là tìm lại cái đạo tuyệt thế thần thông này. Cho nên, chỉ cần ai có thể tìm được nó là nghiễm nhiên đã đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, đạt được sự công nhận và ủng hộ của tất cả tộc nhân, trở thành thánh nữ của thái linh cổ tộc ta." Nghe vậy, Lạc Ly bỗng nhiên hỏi: "Thì ra để trở thành thánh nữ vẫn còn có những người khác cạnh tranh nữa sao? Chỉ khi nào tìm được đạo tuyệt thế thần thông thái linh thông thiên quang kia thì mới có thể trở thành thánh nữ đích thực sao?" Nghe vậy, vẻ cuồng nhiệt ở trên mặt Sinh Viêm Lao Tiên cũng cứng ngắc lại, rồi chợt hắn ta ho khan một tiếng, lúng túng nói: Ta chỉ là một trong số các tuần giới sứ của Thái Linh Cổ Tộc, chuyên môn đi tìm ứng cử viên có thiên phú, phong cách thích hợp cho vị trí thánh nữ mà thôi. Lạc Ly liếc nhìn lão ta một cái, nàng cũng biết trở thành thánh nữ của Thái Linh Cổ Tộc nào có dễ dàng như vậy. Nói đi nói lại cả nửa ngày, hóa ra cũng chỉ là một trong số ứng viên mà thôi. Nhìn thấy ánh mắt thâm ý của Lạc Ly, khuôn mặt già nua của sư viêm lao tiên cũng đỏ lên, chỉ có thể cười trừ mà thôi. Không khí ở bên trong đỉnh trúc đột nhiên lại trở nên an tĩnh, chỉ có đôi mắt của Linh Khê hơi lóe lên, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó nàng ta chậm rãi nói: trừ lão tổ của Thái Linh Cổ Tộc, người đã sáng tạo ra Thái Linh Thông Thiên Quang, thì dường như trong số 4 vị thánh phẩm thiên chư tôn còn có một vị chính là lão tổ của Phù Đồ Cổ Tộc thì phải. Sinh viêm lão tiên gật đầu một cái, vội vàng nói: đúng thế, vị lão tổ của Phù Đồ Cổ Tộc cũng cực kỳ phi phạm, hắn ta tu luyện được Bát Bộ Phù Đồ, cũng là một trong số 36 đạo tuyệt thế thần thông. Hiện giờ ở bên trong Phù Đồ Cổ Tộc, mấy tên thiếu chủ kia cũng đang lăm le chờ đoạt lấy đấy thôi. Bởi vì ở bên trong Phù Đồ Cổ Tộc đã có chuyển xuống quy củ, hình như là ai có thể lấy được Bát Bộ Phù Đồ thì sẽ có thể trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Nghe tới đây, đôi mắt Linh Khê tựa như có ánh sáng bắn ra. Lạc Ly nhìn về phía Linh Khê, thông minh như nàng thì làm sao không hiểu được tính toán của Linh Khê. Rõ ràng Linh Khê đang muốn để cho Mục Trần đi tranh đoạt Bát Bộ Phù Đồ. Một khi có thể thành công được, không chừng Mục Trần sẽ có thể dùng cách này để giải cứu mẫu thân của chính mình. Đối với biện pháp này thì Lạc Ly cũng khá đồng tình. Vì dù sao, nếu Mục Trần lại chọn cách đối kháng chính diện thì đúng là quá mức khó khăn. Nội tình của Phù Đồ Cổ Tộc cũng thực sự quá kinh khủng. Nghĩ tới đây, Lạc Ly liền hơi trầm ngâm. Bản thân nàng cũng chẳng có nhiều hứng thú đối với vị trí thánh nữ của Thái Linh Cổ Tộc. Nếu nói về truyền thừa thì nàng đã có được là thần truyền thừa. Với là thần pháp thân thì cho dù nàng có đạt tới thiên tri tôn thì vẫn sẽ chiếm ưu thế cực lớn ở trong hàng ngũ đó mà thôi. Thế nhưng nếu như nàng thật sự có thể trở thành thánh nữ của Thái Linh Cổ Tộc, như vậy ở sau lưng của nàng sẽ có một cái cổ tộc hùng mạnh ủng hộ. Và nhất tới một ngày Mục Trần bởi vì mẫu thân mà đối kháng kịch liệt với Phù Đồ Cổ Tộc thì nàng cũng có thể trợ giúp cho hắn ta một chút. Bây giờ Lạc Ly cũng hiểu rõ, lấy bối cảnh của Lạc Thần Tộc tuyệt đối không thể nào trợ giúp cho Mục Trần bất cứ điều gì. Nếu như nàng thật sự muốn trợ giúp hắn, có lẽ cũng chỉ có thể mượn thế Thái Linh Cổ Tộc mà thôi. Lấy góc độ của bản thân thì nàng thật sự chẳng có nhiều hứng thú với Thái Linh Cổ Tộc. Thế nhưng nếu lấy Mục Trần làm góc độ thì nàng tình nguyện làm điều đó. Nghĩ tới đây, đôi môi nhỏ nhắn của nàng hơi cắn lại, sau đó ngang đầu cùng với Linh Khê nhìn nhau, ánh mắt giao hội. Cho dù chưa nói ra một câu, thế nhưng mỗi người đều biết rõ suy nghĩ ở trong lòng kẻ kia. Trong mắt Linh Khê liền hiện ra vẻ cảm kích. Nếu như làm như vậy thì Lạc Ly cũng khó tránh khỏi sẽ phải cạnh tranh với những ứng cử viên thánh nữ khác. Chuyện này cũng không hề dễ dàng gì cả. Mà Lạc Ly đối với việc này chỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Mục Trần vì nàng đã không hề do dự đắc tội với Tề Thiên Chiến Hoàng. Nàng vì hắn mà đối mặt với một vài kẻ cạnh tranh khiêu chiến thì đã là cái gì đâu. Ngắn ngủi trong giây lát, hai cô gái đã trao đổi xong. Lạc Ly hướng về phía sinh viêm lao tiên, vẻ mặt còn đang khổ não, nói ra: tiền bối, muốn ta trở thành ứng cử viên thánh nữ thì cũng được, chỉ là ngài phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Sinh viêm lao tiên vốn đã không còn hy vọng gì nữa, vừa nghe thấy vậy thì tinh thần lìa đại chấn, vung tay nói: được, có việc gì cứ nói. Lạc Ly khẽ cười, nàng chỉ tay về phía Mục Trần đang bế quan mà nói: ta hy vọng tiền bối có thể đưa chúng ta cùng tiến vào bên trong thượng cổ thánh nguyên. Hết chương 1288. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.